Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 401, mới hợp tác. Sky TV nhân viên công tác cơ hồ toàn bộ rời đi rồi Brazil. Nhưng là Maurice 10 phần quan tâm. Hắn đem cùng đi Wenna một nhà nữ thư ký lưu lại, để nàng làm bạn Kim Tiger một nhà. Thẳng đến Kim Tiger một nhà trở về nước Anh, điều này cũng làm cho Kim Tiger 10 phần cảm kích. Maurice cười nói: Tiger, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, như vậy lần sau có cơ hội lại đến Sky TV đảm nhiệm giải thích khách quý a. Tốt, ta phát hiện ta càng ngày càng ưa thích cái này công tác. Nếu có thời gian về sau ta khẳng định sẽ đến. Kim Tiger cười nói, tỉ như 2016 năm Euro. Maurice hỏi, không sai, nếu như khi đó đợi các ngươi còn cần ta lời nói. Kim Tiger gật gật đầu. Hắn vừa nhìn về phía Raman, đòn khiêng tinh tiên sinh, chúng ta lần sau gặp, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm ngươi trên đầu có thể đủ nhiều một chút lông tóc. Raman nức giận theo Kim Tiger nắm tay, chỉ cần ta giải thích MU tranh tài, chỉ cần ngươi đội bóng biểu hiện không tốt, ta nhất định dùng nhất cay nghiệt ngôn ngữ đối đãi các ngươi. Kim Tiger mỉm cười, ta nhất định không cho ngươi cơ hội này. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, một mực mặt không thay đổi Raman vậy lộ ra rồi mỉm cười. Tiger, mùa giải tiếp theo chúc ngươi hết thảy thuận lợi, lấy thêm quán quân, mượn ngươi cát ngôn, vậy chúc các ngươi hai cái người hết thảy thuận lợi. Đến tận đây, lần này trực tiếp công việc triệt để kết thúc rồi. Kim Tiger cảm thấy cái này công việc theo huấn luyện viên chính công việc so với đến đơn giản tựa như là nghỉ phép đồng dạng. Tiếp đó, Kim Tiger nói cho Wenna, chính mình muốn đi một chuyến Sao Paulo, ở nơi đó quay chụp một đoạn Pepsi Cola hình quảng cáo. Đại khái 2 ngày trái phải thời gian, Kim Tiger đi vào Sao Paulo Pepsi Cola phân bộ. Pepsi Cola Brazil địa khu quản lý Senke nhiệt tình tiếp đãi tha. Tiger huấn luyện viên, có thể mời đến ngươi dạng này xuất sắc huấn luyện viên chính trở thành hình tượng của chúng ta đại ngôn, đây là Pepsi Cola vinh hạnh. Kim Tiger vậy lễ phép đối lập, hàn huyên vài câu về sau, Kim Tiger trực tiếp hỏi, lần này hình quảng cáo kịch bản ở đâu? Ta trước sớm chuẩn bị. Senke sửng sốt một chút, sau đó lập tức trên mặt lộ ra rồi bội phục thần sắc. Chúng ta bình thường mời cái khác minh tinh thời điểm, bọn họ đầu tiên đàm đến độ là yêu cầu. Cái gì quay chụp hoàn cảnh tốt xấu, quay chụp khó khăn cao thấp, có rất ít người giống như ngươi. Đi lên trước hết nhìn kịch bản, đầu nhập công việc. Xem ra ngươi dạy học thứ nhất năm liền có thể cầm tới song quan vương. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Khen Kim Tiger vài câu, Senke mang theo Kim Tiger đến công ty phía sau một quả bóng đá trận bên trong. Nơi này bố trí rất nhiều cơ vị. Hơn nữa từ bầy thiết trí đến xem, hẳn là thường xuyên quay chụp hình quảng cáo sân bãi. Senke từ bên cạnh trợ lý trong tay cầm qua kịch bản, đưa cho Kim Tiger một phần, chính mình lưu lại một phần phó bản. Kim Tiger lật xem kịch bản, Senke đơn giản hướng hắn tiến hành giới thiệu, lần này ta quay chụp là một cái 2 phút đồng hồ phim ngắn. Phim nhựa nội dung là như vậy, tại một cái giã trên sân bóng, một cái phú ông đối hai tên huấn luyện viên chính nói, ai có thể thắng được trận đấu này, ta liền để hắn thoải mái một chút. Sau đó ống kính liền dao động hướng bên sân. Một người mặc mát lạnh mỹ nữ tại hướng về các người ngoắc. Tiếp lấy người cùng đối phương huấn luyện viên chính bắt đầu đấu pháp. Nhưng là đối phương trận bên trong có một tên thực lực mạnh mẽ ngôi sao cầu thủ. Hắn trợ giúp đội bóng 3-2 dẫn trước. Đến rồi tranh tài thứ 88 phút đồng hồ, cái này lạc hậu một phương huấn luyện viên chính tức giận. đem chính mình đổi lại trận, sau đó đang cùng đối phương ngôi sao cầu thủ đọ sức bên trong chiếm thượng phong. Cuối cùng 4-3 tuyệt sát đối thủ, cuối cùng tranh tài thắng lợi sau. Tên này huấn luyện viên chính đi đến bên sân, thẳng đến mỹ nữ mà đi, nhưng là hắn đi đến mỹ nữ bên người thời điểm, đột nhiên từ mỹ nữ bên cạnh cầm lấy Pepsi Cola, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái này là chuyện xưa toàn bộ nội dung. Tiger huấn luyện viên, ngươi cảm thấy thế nào? Senke hưng phấn mà nói. Kim Tiger sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, cố sự rất hấp dẫn người. Kỳ thật Kim Tiger nghĩ thầm, đây thật là một cái đủ tục, đủ nát cố sự, không biết rõ ai đó cái bình thường biên kịch thiết kế ra được. Nghe được Kim Tiger khích lệ, Senke cao hứng nói, cố sự này là ta nghĩ ra được. Có thể có được Tiger huấn luyện viên tán thành, thật là khiến người cao hứng. Cái này hình quảng cáo hết thảy có 3 vị minh tinh. Chuyện xưa chủ giác, tên kia huấn luyện viên chính là Tiger huấn luyện viên. Đối địch một phương ngôi sao cầu thủ là Cristiano Ronaldo, mà tên kia mỹ nữ người càng không nghĩ tới là ai. Kim Tiger nhún vai, ta đối mỹ nữ hứng thú không lớn. Đúng vào lúc này, Kim Tiger có người sau lưng nói chuyện. Tiger huấn luyện viên đối mỹ nữ hứng thú không lớn. Câu nói này thật khiến người ta thất vọng a. Ta còn muốn lấy có thể theo Tiger huấn luyện viên có một trận mỹ diệu diễm ngộ đâu. Kim Tiger sững sờ, hắn quay người về nhìn, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi là Waris Diri, đứng tại Kim Tiger sau lưng, chính là nước Anh chứ danh lưu hành thiên hậu. Đại danh đỉnh đỉnh ca sĩ Waris Diri. Nhìn thấy Kim Tiger sững sờ bộ dáng, Senke trong lòng một trận khinh bỉ. Hắc, còn nói cái gì đối mỹ nữ hứng thú không lớn. Bây giờ nhìn đến con mắt cũng sẽ không vòng vo. Nhìn thấy Kim Tiger sững sờ, Waris Diri hào phóng mà vươn tay ra. Tiger huấn luyện viên, đã lâu không gặp. Kim Tiger vội vàng lấy lại tinh thần, hắn theo Waris Diri nhẹ nhàng mà nắm tay. Ta thật không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp ngươi. Mặc dù ngươi tốt lâu không thấy ta rồi, nhưng ta thế nhưng là vừa mới ở World Cup nghi lễ bế mạc trên gặp qua các ngươi. Ngươi diễn ra thật sự là quá đặc sắc, cùng đêm hôm đó dịu dàng yêu nhã khí chất một chút cũng không giống nhau. Waris Diri che miệng mà cười. Có thể có được Tiger huấn luyện viên khích lệ, thật đúng là ta vinh hạnh đâu. Đứng tại bên cạnh hai người Senke giật nảy cả mình. Các ngươi hai cái người nhận biết? Kim Tiger gật gật đầu. Không sai, giữa chúng ta liền nhận biết. Senke vỗ bàn tay một cái. Vậy liền quá tốt rồi. Người quen diễn kịch thì càng thoải mái rồi. Ta phải suy nghĩ một chút. Có phải hay không cần muốn cho các ngươi thêm hí? Kim Tiger cùng Waris Diri hồi lâu không thấy. Hai người trò chuyện lên rồi trong khoảng thời gian này sự tình. Waris Diri mỉm cười nói. Tiger huấn luyện viên, ta lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là Ferguson tước sĩ bên người một tên huấn luyện viên trẻ. Mà bây giờ đã trở thành toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng giáo đầu. Thật là khiến người bội phục. Vận khí mà thôi. Kim Tiger khiêm tốn nói. Hai người chính tại nói chuyện phiếm. Senke đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chúng ta một vị khác đại minh tinh cũng tới. Kim Tiger ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp từ đằng xa đi tới một tên người mặc quần áo thoải mái xuất khí nam tử. Hắn đi vào sân bóng bên trong. Hướng phía Kim Tiger đám người đi tới. Người này mặc dù người mặc quần áo thể thao, nhưng là hắn dẫm mạnh tại thảm cỏ trên, lập tức liền sinh ra rồi một loại không giống bình thường khí chất tựa hồ có thể chiến thắng hết. Thảy khí chất, Kim Tiger đứng tại đám người phía trước nhất, nhìn lấy người tới hướng phía hắn đi tới. Người này không cùng người ngoài nói chuyện, mà là đầu tiên theo Kim Tiger chào hỏi. Tiger ngươi tốt,